Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện làng tránh này chính là tạm thời. Thủy chung có một ngày cũng phải đối mặt. Vì mình, cô có thể ích kỷ làm cho một baby không có cha. Nhưng Đỗ Nhược không có dũng khí khiến ba đứa bé của cô lớn lên trong hoàn cảnh đều không có cha. Nhìn thấy Tề Thâm, Đỗ Nhược càng nhát gan. Cô bắt đầu sợ hãi cả đời này có một ngày bị Tề Thâm hận cô. Một đời kia, hai người chia tay, không đến một năm, người đó liền kết hôn. Nghe nói vợ anh là con gái thủ trưởng. Ngôn tình tiểu thuyết mãi mãi không thay đổi trọng tâm đề tài. Quân nhân cùng y tá, mỹ nhân xứng anh hùng. Anh chắc sẽ là không được phép độc thân. Hưởng thụ quyền lợi vòng luẩn quẩn này thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Không vì bản thân mình, cũng phải kết hôn, phải sinh con. Cho dù cả đời, giống như anh, thống hận cuộc sống như vậy, lưng đeo trách nhiệm, còn sống. Đỗ Nhược không dám tưởng tượng hậu quả nếu có một ngày biết mình tước đoạt quyền làm cha của anh. Mà chuyện này lúc trước chính là Đỗ Nhược không muốn suy nghĩ mà thôi. Hiện tại cô cần suy nghĩ cho thấu đáo, cho nên... Đỗ Nhược cúi đầu thở dài, bước ra ôn tuyền, mặc quần áo. Lúc lơ đãng thấy hôn ngân ngày hôm qua Tề Thâm lưu lại. Ba ba bé cưng là người đàn ông duy nhất mà mình yêu, có lẽ cũng không sai. Đỗ Nhược tin tưởng tình cảm gì đều phải ở chung mới phát sinh. Huống chi trước lúc nhìn thấy Tề Thâm, Đỗ Nhược có lẽ nói cô thật đã quên anh. Nhưng mà hiện tại, cô đặt tay lên tim mình cười khổ. Cho dù loại cảm giác này không phải yêu, người đàn ông kia đối với mình cũng tuyệt đối không phải là người sâu ria. Như vậy cũng tốt, so với yêu khắc sâu điên cuồng, trải qua 10 kiếp, Đỗ Nhược thích nước chảy đá mòn hơn. Đỗ Nhược nhìn tay mình thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng nắm chặt, trở về kiếp này là phải nắm giữ những thứ mà bản thân mình từng đã mất đi. Vô luận là bé cưng, hay là những bạn bè kia, hoặc là Tề Thâm. Đỗ Nhược đột nhiên nhớ lại, dì Lưu từng ở trước mặt mình, mịt mờ đề cập qua. Đứa bé là cần phải có cha, cho dù mẹ độc thân lợi hại hơn nữa, trẻ con được giáo dưỡng tốt nhất như thế nào, không có cha, thủy chung sẽ trở thành một cái khúc mắc trong lòng bọn chúng. Cho nên, gặp được người thích hợp, nhất định phải hào hào ở chung, liền tính là vì đứa bé cũng được. Đỗ Nhược bỗng nhiên cười cười, bởi vì cuối cùng dì Lưu còn nhỏ giọng tí tách lẩm bẩm một câu. Đương nhiên, nếu là ba ruột thì tốt hơn. Nếu là ba ruột thì tốt hơn, không phải sao? Đỗ Nhược hít một hơi thật sâu, tràn đầy trong không khí là mùi thảo dược. Trong đầu một mảnh thanh tịnh, khóe miệng nhợt nhạt cong lên, hết thảy đều vén ra mây mù gặp sáng sáng. Mà bên này, Tề Thâm cũng không ổn chút nào. Trần Ngôn phát hiện Tề Thâm té xỉu ở sau xe, mọi người vây quanh vỗ vào mặt cũng không hoàn toàn thanh tỉnh. Trừ bỏ cảm thấy mình bị người đưa vào bệnh viện, chợt nghe thấy một ít âm thanh huyên náo, những chuyện khác cũng không biết. Do lúc trước ngực bị trúng đạn, tuy rằng đã làm giải phẫu lấy ra viên đạn, khâu lại rồi, nhưng lại vì chạy đi không nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa cùng Đỗ Nhược giao thủ, miệng vết thương đã sớm tét ra. Sau khi Tề Thâm được đưa đến bệnh viện, đã phát sốt, liền hôn mê bất tỉnh. Hiện tại như thế nào? Hướng Tinh hai tay chống ở trên đầu gối, thở hổn hển hỏi. Sáng sớm nhận được tin tức Tề Thâm nhập viện, còn tưởng rằng là ai vui đùa. Thân thể Tề thiếu kia, Hướng Tinh cảm giác mình nhập viện, anh vẫn còn ở bên ngoài nhảy nhót. Cho đến khi Trần Ngôn lại một lần nữa cường điệu, Hướng Tinh mới ý thức được tính nghiêm trọng, vội vàng tới bệnh viện. Tối một chút rồi, vừa mới mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần. Trước liên tục sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Trần Ngôn ngồi ở trên ghế không nói được một lời. Một bên Tề lão gia mặt nghiêm chỉnh, ngồi đợi ở ghế tựa ngoài phòng bệnh. Diêu Nhạc Nhạc đành phải đơn giản nói cho Hướng Tinh một chút tình huống. Hướng Tinh nhíu mày, nhìn về phía phòng bệnh. Các bác sĩ đang vây quanh Tề Thâm làm các mục kiểm tra. Nghiêm trọng như vậy. Ừ, nói là miệng vết thương nhiễm trùng. Diêu Nhạc Nhạc vỗ vỗ Trần Ngôn, hơi có vẻ phiền chán. Đem Diêu Nhạc Nhạc kéo ra, nói chuyện thất bại. Tuy là câu nghi vấn, nhưng cũng là câu khẳng định. Hướng Tinh không phải đứa ngốc. Chuyện rõ ràng như vậy, cô sẽ không nghĩ không ra. Tình huống cụ thể, mình không quá rõ ràng. Trần Ngôn nói trên đường về, hôn mê ngay tại trên xe. Diêu Nhạc Nhạc cũng không biết là sao lại thế này. Rõ ràng ngày hôm qua ba người bọn họ còn cảm thấy sự tình sẽ tốt đẹp. Vậy gọi điện thoại cho Đỗ Nhược chưa? Hay... Diêu Nhạc Nhạc dùng cằm hất về phía Tề lão gia tử, nhỏ giọng nói, không cho gọi. Hả? Hướng Tinh kinh ngạc nhìn về phía Diêu Nhạc Nhạc. Ông ngoại Đỗ Nhược cùng Tề lão gia tử là bạn cũ, Tề lão gia tử thích Đỗ Nhược nhất, làm sao có thể... Diêu Nhạc Nhạc nhẹ nhàng liền gật đầu, nói là nếu chia tay sẽ không cần lại dây dưa, như vậy Tề Thâm thống khổ, Đỗ Nhược cũng thống khổ. Lão gia tử sao lại nghĩ như vậy? Hướng Tinh kìm lòng không đặng nhíu mày. Đột nhiên Trần Ngôn soạt đứng lên, nhanh chân muốn đi ra ngoài. Đi đâu? Tề lão gia tử nhìn về phía Trần Ngôn, con đi tìm Đỗ Nhược. Trần Ngôn do dự một chút, không dám trực tiếp chạy lấy người, đành phải quay đầu hướng lão gia tử giải thích. Không cần đi tìm. Không phải nói đứa bé kia đêm nay ngồi máy bay rời đi sao? Đừng đi quấy nhiễu nó. Tề lão gia tử mệt mỏi khoát tay. Hay, ông sao không biết cháu nội buông tay không được? Chính là Đỗ Nhược đứa bé kia, tuy rằng thiện tâm, lại bị mẹ nàng nuôi quá mức kiêu ngạo, lại bị Kiều gia sủng quá mức thiên chân. Tề lão gia tử thấy rõ ràng Đỗ Nhược quả thật không thích hợp với cháu của mình. Vốn hai người ở cùng một chỗ, lão già mình cũng không đi ra làm người xấu. Nhưng là hiện thời, nếu chia tay, coi như là hai người không có duyên phận đi. Ông nội Tề. Trần Ngôn nhìn về phía lão gia tử, không thể tin. Tề thiếu nó... Được rồi, Tề lão gia tử ngăn cản nói. Ta biết còn muốn nói cái gì. Trần Ngôn im lặng, anh tưởng rằng Tề lão gia tử là đồng ý Tề thiếu và Đỗ Nhược cùng một chỗ. Hiện tại mới hiểu được, bất quá là không muốn gậy đánh uyên ương. Hiện thời có cơ hội làm cho Tề Thâm hết hy vọng, cũng trực tiếp thuận thế làm theo. Trần Ngôn tựa vào trên tường, bọn họ những người này bẩm sinh hưởng thụ ưu việt, cho nên phải trả giá đại giới mà người khác đoán không được, như hôn nhân, như lựa chọn cái gì. Nhưng Trần Ngôn vẫn cảm thấy mình và Tề Thâm đều may mắn, bởi vì bọn họ đều ở trong phạm vi vòng tròn này tìm được cái mình muốn. Tề Thâm là quân đội, là Đỗ Nhược, với mình là máy móc, là Diêu Nhạc Nhạc, mà Hướng Tinh kém một chút, đến nay còn không có tìm được một nửa kia, nhưng là hiện thời có vẻ như cao hứng quá sớm. Hay, Trần Ngôn nhìn về phía Diêu Nhạc Nhạc, đột nhiên thay người bạn tốt của mình cảm thấy khổ sở. Hướng Tinh cùng Diêu Nhạc Nhạc cũng nghe lời nói của Tề lão gia tử, là người giống nhau, Trần Ngôn có thể nghĩ đến, các nàng cũng có thể nghĩ đến, thậm chí con gái có thể nghĩ đến càng nhiều. Hướng Tinh từ nhỏ cùng Trần Ngôn và Tề Thâm cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã. Theo lý thuyết, tương lai chồng của Hướng Tinh chỉ ít là một trong hai người bọn họ, nhưng là ba người này lại không để tâm như vậy, một đường xưng anh em gọi lớn lên. Đối với Hướng Tinh là con một mà nói, Trần Ngôn và Tề Thâm càng như là anh hai anh ba của cô. Bởi vậy, Hướng Tinh hy vọng Tề Thâm cùng Trần Ngôn hạnh phúc, không hy vọng bọn họ về sau giống những đồng bạn khác, tìm một người không yêu, tương kính như tân qua cả đời. Nếu là Tề Thâm không có yêu Đỗ Nhược, không có yêu ai, Hướng Tinh có lẽ không thấy như vậy, có cái gì thật đáng buồn. Dù sao bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, Hướng Tinh nhìn Tề Thâm cùng Đỗ Nhược ở chung, ngẫm lại đám cưới này, Hướng Tinh nghĩ tới cuộc sống như thế, đều thấy sợ nổi da gà. Tự hồ cùng chung ý nghĩ, ba người liếc nhau. Hướng Tinh nghĩ, cố thêm một lần cuối cùng, nếu còn không được, vậy thì như Tề lão gia tử nói, duyên hết, có lẽ Tề Thâm chính là loại mệnh này. Tâm động không bằng hành động, Hướng Tinh tìm cớ liền rời đi trước. Vừa đi ra khỏi bệnh viện, Hướng Tinh liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Đỗ Nhược, không ai nghe, lại chuyển qua điện thoại nhà. Đô đô đô, thế nào vẫn không ai nghe? Hướng Tinh sốt ruột. Xin chào, xin hỏi tìm người nào? Dĩ Lưu cảm thấy rất kỳ quái. Sáng sớm, điện thoại của ai à? Chào bác, xin hỏi Đỗ Nhược có ở nhà không ạ? Hướng Tinh khẩn trương nói. À, ngượng ngùng, Nhược Nhược hình như vẫn chưa rời giường. Dĩ Lưu nhìn ra cửa sổ, quay vào trong vườn một chút. Đỗ Nhược còn không có xuống dưới luyện tập buổi sáng. Xin hỏi tiểu thư có chuyện gì không? Chưa rời giường. Không cần, tôi trực tiếp tới nhà. Hướng Tinh nói cảm ơn, liền trực tiếp lấy xe đi đến nhà Đỗ Nhược. Hướng Tinh đột nhiên cảm thấy